Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1150. Chương 1150. Kinh thành mưa gió. Bốn người này tiến trà lâu về sau, đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, yên tĩnh đứng một lát, lại không có mở miệng nói chuyện. Phục vụ viên đi lên trước. Bốn vị, xin hỏi là muốn uống trà sao? Ngài có đặt trước vị trí sao? Không có người mở miệng nói chuyện. Phục vụ viên lần nữa mở miệng nói. Bốn vị tiên sinh, xin hỏi có gì có thể giúp đỡ bọn ngươi sao? Vẫn là không một người nói chuyện. Nhậm Hàm Vũ trong lòng hiếu kỳ, càng là cảm thấy cái này bốn người kỳ quái, thì đi lên trước hỏi. Mấy cái vị tiên sinh, các ngươi là có thiết lập thế này sự tình sao? Xem bọn hắn bộ dáng, thực sự không giống như là muốn uống trà. Chẳng lẽ là chữa bệnh? Có thể xem bọn hắn hồng quang đầy mặt bộ dáng, cũng không giống là sinh bệnh a. Rốt cục, hai tay chắp sau lưng, đứng tại phía trước nhất người kia mở miệng nói chuyện. Lâm Thành Phi ở đâu? Cổ Kỳ lâu trước tới bái phòng. Trong trà lâu, trên mặt tất cả mọi người đều là một cái viết kép mộng bức. Cổ Kỳ lâu là cái gì? Trước tới bái phỏng Lâm Thần Y. Lâm Thần Y là thân phận gì? Cũng là các ngươi nói gặp liền có thể gặp. Nửa ngày không ai lên tiếng, thì liền tâm tư hoạt bát Nhậm Hàm Vũ, lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Nàng cũng chưa nghe nói qua cái gì Cổ Kỳ lâu. Đồng Hữu Tín thật sâu nhíu mày, nhìn về phía Nhậm Hàm Vũ hỏi, ngươi là nơi này quản sự, có thể nói như vậy? Nhậm Hàm Vũ gật đầu nói, có điều, nếu như ngài là tìm đến Lâm Thần Y, vậy thật đúng là không khéo. Hắn không tại, chúng ta tự nhiên biết hắn không tại. Đồng Hữu Tín nói ra, không phải vậy đã sớm đem hắn bắt tới. Hắn đi đâu? Bắt tới? Kẻ đến không thiện a. Nhậm Hàm Vũ trong lòng căng thẳng, nhìn lấy mấy người này, lập tức liền hiểu được, những người này là đến tìm phiền phức, không có ý tứ. Lâm Thần Y đi đâu? Chúng ta không quyền biết, hắn cũng không có nghĩa vụ cùng chúng ta nói rõ ràng. Nhậm Hàm Vũ ngậm cười nói, rất tốt. Đồng Hữu Tín nói ra, chúng ta sẽ chờ ở đây. Lâm Thành Phi một ngày không giúp đỡ trở về, cái này trà lâu cũng liền một ngày đừng nghĩ mở. Quan Thiên Hạ cùng Đồng Hạo Nhiên ngay lập tức tiến lên. Từ Tốn nói, nơi này tất cả mọi người lập tức rời đi nơi này. Không phải vậy, tự gánh lấy hậu quả. Các ngươi làm cái gì? Nhậm Hàm Vũ tức giận nói ra, nơi này là kinh thành, không phải là các ngươi có thể làm sằng làm bậy địa phương. Còn dám hồ nháo, ta báo động, báo động. Đồng Hạo Nhiên trừng mắt, nhìn lấy Nhậm Hàm Vũ, ngươi cùng Lâm Thành Phi tiểu tử kia là quan hệ như thế nào? Ngươi quản chúng ta là quan hệ như thế nào? Đồng Hạo Nhiên lắc đầu nói, xác thực, quản các ngươi là quan hệ như thế nào? Chỉ cần là cùng Lâm Thành Phi có quan hệ người, đều cần phải chết. Chữ chết vừa ra, Đồng Hạo Nhiên mãnh liệt đưa tay, ngăn cách 3 mét khoảng cách, hướng về Nhậm Hàm Vũ vỗ tới. Chân khí ra, trưởng phong lên, ào ào ào, trong đại sảnh khách nhân cùng nhau bay lên, trùng điệp đụng ở trên tường, rơi trên mặt đất. Bàn ghế chén trà ấm trà các phục vụ viên cũng đều không ngoại lệ, nguyên một đám chật vật không chịu nổi, thậm chí có rất nhiều mặt người sắc trắng bệch phun ra một ngụm máu tươi. Đây là Đồng Hạo Nhiên không có ra quá lớn khí lực. Nếu như hắn toàn lực xuất thủ, cái này toàn bộ trà lâu đều không gánh nổi, càng đừng đề cập là trong trà lâu người bình thường. Ở vào công kích chính trung tâm Nhậm Hàm Vũ, tuyệt đối không thể nào có đào thoát đạo lý. Đương nhiên, cái này cần là tại không có người giúp nàng ngăn trở công kích tình huống dưới. Người nào dám ở chỗ này dương oai? Ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt đó, lầu 2 đã có bóng người nhảy lên đi ra. Một tiếng lợi hại, trực tiếp rơi vào Nhậm Hàm Vũ trước mặt, chính là Chu Bất Quy Chu đại sư. Xem xét cái này trường phong cùng chân khí bốn phía trình độ, Chu Bất Quy liền biết, người đến rất mạnh, thậm chí đã mạnh đến mức độ khó mà tin nổi, nhưng hắn vẫn dứt khoát thay Nhậm Hàm Vũ thụ một trường này. Phốp, Chu Bất Quy phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, một cái nho nhỏ cầu đạo cảnh cũng dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngưỡng. Đồng Hạo Nhiên gần giọng nói, cũng tốt, hôm nay liền để ta đem cái này phá trà lâu cho mang ra. Trước vì Ngọc Sơn chết, thu chút lợi tức, Hạo Nhiên, để cho ta tới. Phượng Vũ cắn răng nói ra, không giết tất cả cùng Lâm Thành Phi có quan hệ người, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Nói chuyện, Phượng Vũ liền lên trước, thì muốn lần nữa lấy Nhậm Hàm Vũ tánh mạng. Phượng Vũ, Đồng Hữu Tín nhẹ khẽ kêu một tiếng. Phượng Vũ hướng về phía trước bước động, bước chân bỗng nhiên dừng lại, quay người cung kính nói ra, phụ thân, chỉ giết Lâm Thành Phi một người liền có thể. Đồng Hữu Tín từ tốn nói, ta Cổ Kỳ lâu làm việc, oan có đầu nợ có chủ, tuyệt đối không thể liên lụy người khác. Thế nhưng là phụ thân, Ngọc Sơn hắn, Đồng Hữu Tín nhẹ liếc nàng một cái, ngươi đang chất vấn ta? Không dám, mặc dù có lại nhiều nộ khí, Phượng Vũ cũng không dám tại Đồng Hữu Tín trước mặt nói không. Có thể Đồng Hạo Nhiên đồng dạng nắm thật chặt quyền đầu, rõ ràng đối Đồng Hữu Tín quyết định này không phục. Ta biết trong lòng các ngươi ý nghĩ, Đồng Hữu Tín từ tốn nói, nếu như Lâm Thành Phi xuất hiện cũng liền thôi, thế nhưng là nếu như không dám ra đến, đây cũng là đừng trách chúng ta tàn nhẫn. Điều tra rõ ràng hắn bối cảnh, trong vòng 3 ngày, hắn nếu không đến kinh thành đánh với ta một trận, cha mẹ hắn người, đừng mơ có ai sống. Vâng, quan thiên hạ nên một tiếng, chỉ cần sự kiện này truyền đi, dù là Lâm Thành Phi trốn ở chân trời góc biển, chỉ cần còn có chút lương tri, thì không cần phải trốn tránh không ra. Đồng Hữu Tín lại nhìn lấy cái này lung ta lung tung trà lâu, cau mày nói ra, liền ở chỗ này chờ đi, tất cả những người không liên quan, cút ngay ra ngoài. Cái này vừa nói, mặc kệ là phục vụ viên vẫn là trà khách, cũng không dám lại trì hoãn mảy may. Lầu 1, lầu 2 vốn là tràn đầy người, trong chớp mắt liền đi không còn một mảnh. Các bệnh nhân cũng không ngoại lệ, chỉ có Nhậm Hàm Vũ vẫn đứng tại Chu Bất Quy bên người. Nàng đầu tiên là ngồi xổm người xuống, nhìn xem Chu Bất Quy tình huống, gặp hắn còn có một hơi tại, lúc này mới thở phào, sau đó đứng thẳng người, chăm chú nhìn Đồng Hữu Tín, các ngươi rốt cuộc là ai? Nhậm Hàm Vũ hỏi. Đồng Hữu Tín nhìn nàng chằm chằm liếc một chút, thẳng gật gật đầu, mà rồi nói ra, ngươi không đi cũng tốt, nếu như 3 ngày sau đó Lâm Thành Phi không xuất hiện, ngươi thì làm cái thứ nhất kẻ chết thay đi. Hắn vừa nói xong, Phượng Vũ thì không kịp chờ đợi xuất thủ, thân hình lóe lên, đi vào Nhậm Hàm Vũ trước người, tại bả vai nàng vỗ một cái, Nhậm Hàm Vũ thì mất đi đối thân thể khống chế năng lực. Nói cách khác, nàng không cách nào động đậy. 4 người này mang theo Nhậm Hàm Vũ lên lầu, tùy tiện tìm một cái phòng đi vào, mà tu đạo giới sớm đã truyền mưa gió xôn xao, Đồng Hữu Tín đến một lần kinh thành thì xâm nhập nghi tâm viên. Mấu chốt là Lâm Thành Phi căn bản không có thì xuất hiện, thật chẳng lẽ làm con rùa đen rút đầu? Dù sao Đồng Hữu Tín quá kinh khủng, tu đạo giới đều không có mấy người dám cùng hắn đối nghịch. Lâm Thành Phi nghe nói hắn đến tìm phiền toái, sớm chạy trốn cũng coi là có thể thông cảm được. Chỉ là, Cổ Kỳ lâu truyền ra tin tức, lại là để tu đạo giới mọi người giật nảy cả mình. Trong 3 ngày, Lâm Thành Phi không nghênh chiến, giết không tha, giết là ai? tự nhiên là hết thảy cùng Lâm Thành Phi có quan hệ người. Nhiều người hơn đi vào kinh thành, muốn nhìn xem chuyện này đến cùng lại là cái gì kết cục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.